Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, ôm một cái mà thôi. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được trước mắt mình nhìn đến sự tình. Sở Phong vậy mà tại một giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đâm 100 cái. Không có khả năng. Liền xem như thần tiên đều làm không được loại chuyện này. Khẳng định là máy đếm xấu. Cảm giác rõ ràng nhất vẫn là Vương Tuyền chính mình. Vương Tuyền thanh thanh sở sở cảm giác được. Vừa mới trong nháy mắt đó, chính mình thân thể dường như bị mấy chục lần công kích một dạng. Chẳng qua là một giây đồng hồ về sau, Sở Phong liền thả ra trong tay cương kiếm, chuẩn bị rời đi. Đây thật là Sở Phong làm đến, quả thực cũng là một cái quái vật. Hiện tại Vương Tuyền cuối cùng là minh bạch, mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, Vương Tuyền cúi đầu, một câu đều nói không nên lời. Sở Phong ca ca ngươi thật lợi hại. Cùng sau lưng Sở Phong, theo đấu kiếm trong quán đi tới. Hai nữ hài giống như là nhìn đến một cái bảo bối một dạng. Vây quanh Sở Phong không dừng được. Vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh sự tình. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Người nào đều không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy Sở Phong cầm lấy kiếm trên không trung múa một hồi. Về sau liền ba kiếm thu lại. Mang thì hai người các nàng tiêu sái rời đi. Sở Phong chiêu này, căn bản không giống như là nhân loại có thể làm đi ra sự tình. Đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi bên ngoài chơi. An Thanh Mộng hì hì cười nói, nghênh ngang mang theo Sở Phong rời đi Chiết Tỉnh Đại học. Nhìn cửa lớn bảo an, nhìn đến Sở Phong bên trái một cái, mặt phải một cái, cả kinh nói không ra lời. Sở Phong thế nhưng là trong trường học danh nhân. Đại gia là nhận ra, lợi hại như vậy hài tử, có một người bạn gái cũng là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng là Sở Phong cô bạn gái này cũng quá nhiều a. Động một chút lại có mới bạn gái, hiện tại ngược lại là tốt, trực tiếp trái ôm phải cầm giữ, mà lại cái này hai nữ hài tư sắc đều không kém. Hai người mang theo Sở Phong đi ra ngoài. Rất nhanh Sở Phong thì nhận được một cú điện thoại. Đây là Hạ Vũ Phỉ đánh tới điện thoại. Hai người không tại một trường học bên trong, cũng có thể xem như đất khách yêu. Hôm nay nghỉ, cho nên Hạ Vũ Phỉ chuyên môn theo ngồi bên kia tàu điện ngầm đến tìm Sở Phong chơi. Vũ Phỉ, ta hôm nay có chút việc, ngươi vẫn là chờ một chút a. Hôm nay chuyện này xử lý tốt ta lại cùng ngươi. Sở Phong rõ ràng có chút bối rối. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Sở Phong cửa trường học. Nguyên lai nàng đã sớm đến, đến Sở Phong cửa trường học mới cho Sở Phong gọi điện thoại, muốn cho Sở Phong một kinh hỉ. Nhưng là cái này có thể thực cho Sở Phong một trận kinh hãi. Sở Phong bên người lại có hai nữ nhân, một cái ôm hắn cánh tay trái, một cái ôm hắn cánh tay phải, theo cửa trường đi tới, tựa như là hai cái nhu thuận mèo con một dạng treo ở Sở Phong trên thân. Nhìn qua không gì sánh được thân mật. Cái kia nhìn cửa lớn lão đại gia nhìn đến tình huống này, cũng là hơi sững sờ. Đây không phải Sở Phong chính thức bạn gái à? Lần trước chỗ này đến một đống lớn hoa khôi thời điểm, đại gia nhưng khi nhìn rõ ràng Sở A, Sở Phong lúc này mới vừa tìm tới mới, cái cô nương này thì tìm tới cửa, thật là có Sở Phong thủ. Sở Phong lúc này cũng hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn cách đó không xa đứng đấy Hạ Vũ Phỉ, ánh mắt kia giống như là muốn ăn chính mình một dạng. 10 phần hung hãn, Hạ Vũ Phỉ hiện tại cả người đều nhanh muốn nổi điên. Lúc này mới mấy ngày không thấy, Sở Phong trong ngực vậy mà liền thêm ra đến hai nữ nhân. Mà lại, không thể không nói hai nữ nhân này đều 10 phần rung động lòng người. Liền xem như đồng dạng là nữ nhân Hạ Vũ Phỉ, đã gặp các nàng khuôn mặt cùng dáng người, cũng sẽ vô cùng hâm mộ. Chính mình cố nhiên xinh đẹp, cùng cái này hai nữ hài so ra vẫn là kém một chút. Sở Phong ca ca, ngươi đi nhanh một chút nha, làm sao đứng ở chỗ này không đi? An Thanh Nịnh có một ít nghi ngờ hỏi, Sở Phong cũng không trả lời, thì trực lăng lăng địa đứng tại chỗ, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ gượng cười. Hai nữ hài cũng theo Sở Phong ánh mắt, hướng về bên này nhìn qua, nhìn đến Hạ Vũ Phỉ về sau, hai nữ hài đều có một ít nghi hoặc, Sở Phong ta ca, nữ nhân này là ai vậy? Ta là ai? Hạ Vũ Phỉ cảm giác có chút buồn cười. Hai người kia lại còn có mặt hỏi nàng là ai? Nàng còn muốn hỏi một chút hai nữ nhân này là ai đâu? Sở Phong, ngươi nói cho ta rõ, vừa mới ngươi bảo hôm nay có việc, chính là muốn bồi hắn nữ nhân đi bên ngoài dạo phố hẹn hò. Mà lại một ước cũng là hai nữ nhân. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt đều có một ít vặn vẹo. Sở Phong bản thân liền đã có hai người bạn gái, vừa mới bắt đầu đối với loại chuyện này, Hạ Vũ Phỉ còn cảm giác trong lòng có một ít đối phó. Hoa một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng mới dần dần thích ứng, bởi vì Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ ở giữa phát sinh một số không thể nói được sự tình. Chỉ có thể đối Hứa Thi Kỳ phụ trách. Kết quả hiện tại Sở Phong còn học thông minh, ngầm trực tiếp phao hai cái muội tử. Vũ Phỉ, việc này là có nguyên nhân. Sở Phong đem hai cánh tay một đám mở nói ra, bởi vì hai nữ hài đều chỉ có 1m6 qua một số. Cho nên Sở Phong cái này buông tay, vừa vặn khoác lên hai nữ hài ở ngực, cánh tay rơi vào bên trong, cảm giác mềm nhũn. Tuy nhiên loại này xúc cảm Sở Phong đã từng cảm giác qua không ít. Nhưng là đổi hai người về sau, Sở Phong vẫn là hội nhịn không được loạn suy nghĩ gì. Huống hồ, hai nữ hài không dành nhân sự, vốn không có để ý, vẫn là ôm lấy Sở Phong cánh tay, thậm chí kiềm chế, đem Sở Phong cánh tay ôm càng chặt, trực tiếp để Sở Phong trong lòng một trận thay lòng đổi dạ. Ta cũng không biết các nàng a, các nàng bỗng nhiên thì chính mình tìm tới ta trường học. Không biết, Hạ Vũ Phỉ nhìn có chút nóng nảy, cái này rõ ràng cũng là đang thông đồng Sở Phong a. Trực tiếp đem Sở Phong cánh tay ôm lấy tại chính mình ngực thà. Như thế thường dùng cặn bã nữ thủ đoạn Hạ Vũ Phỉ lấy vì mình đời này đều khó có khả năng thật nhìn. Đến. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp gỡ, đã không biết, cũng nhanh chút làm cho các nàng cho ta buông tay. Hạ Vũ Phỉ cơ hồ là hô lên tới, chúng ta tại sao muốn buông tay nha, dựa vào cái gì nghe ngươi? An Thanh Nịnh hướng về Hạ Vũ Phỉ lật một cái liếc mắt. Bởi vì đây là ta nam nhân, các ngươi ôm lấy bạn trai ta còn có ý. Hạ Vũ Phỉ xù lông, chúng ta cũng chỉ là ôm một cái. Lại không có làm hắn sự tình. An Thanh Mộng cũng có chút bất mãn. Sở Phong không khỏi có một ít nhức đầu. Hai nữ nhân này là kẻ ngu sao? Ôm lấy người khác bạn trai còn có ý. Trên thực tế, các nàng chỉ là tại chính mình, Thành Bảo, bên trong ngốc quá lâu. Đôi tình nhân ở giữa những chuyện này đều không rõ lắm. Sở Phong thử muốn theo hai nữ hài trong lồng ngực tránh thoát ra ngoài. Không nghĩ tới các nàng ôm càng chặt, hận không thể dính trên người mình một dạng. Sở Phong vừa dùng lực, vậy mà trực tiếp đem hai nữ hài dán tại trên cánh tay mình. Sở Phong biểu hiện như thế ghét bỏ hai nữ hài, xem ra xác thực cùng các nàng không có quan hệ gì. Cái này khiến Hạ Vũ Phỉ nhớ tới lên một lần những cái kia hoa khôi cùng một chỗ truy cầu Sở Phong. Thời điểm trang cảnh. Quả thực tựa như là một trận cung đấu phim. Muốn từ trong tay nàng cướp đi Sở Phong. Không có khả năng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.